Chiến thần Trấn Quốc, chương 485, 485, chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Tử Hàm và đồng bọn khẽ kéo Lô Minh Giai. Chương 465. Sau Hy, Than, dạy người đã một hay. Bổ Yô bây giờ Lô Minh Giai càng ngày càng láo xược. Khi các lãnh đạo đang họp thì toàn nói leo vào. Lô Minh Giai kia tức giận, nhưng vẫn phải cứng rắn kìm nén lại. Các nhân viên cấp cao như Phó Quốc Thị lập tức thăm dò hỏi. Lý Tổng à, có chuyện gì vậy? Chúng ta còn chưa họp hành thảo luận. Sao đã từ chối ký hợp đồng rồi vậy? Các nhân viên cấp cao đều mang vẻ mặt không hiểu gì. Dư Huy cũng mỉm cười hỏi. Lý Tổng, tôi có thể hỏi một chút là có chuyện gì vậy? Chẳng phải hôm qua đã bàn bạc xong rồi sao? Hôm nay sao lại lật lọng? Lô Minh Giai không nhịn được xen mồm vào. Đúng thế, Lý Tổng, việc mà ngài làm thuộc về vấn đề danh dự đấy. Không thể lấy ý muốn của cá nhân cô áp đặt tới tận công ty. Danh dự của những nghệ sĩ chúng tôi rất quan trọng. Cho dù ngài là bà chủ, cũng không thể đào hố chúng tôi chứ. Láo toét, Lý Tử Nhiễm bất ngờ tức giận quát lên một tiếng. Mọi người ở đây sợ ngây người. Lãnh đạo công ty họp. Có chỗ cho cậu nói chuyện sao? Cậu càng ngày càng láo xược rồi đấy. Lý Tử Nhiễm không nhịn nữa. Diệp Quân Lâm ở bên cạnh âm thầm hô sảng khoái. Đừng thấy bà xã mình trông dịu dàng. Lúc nóng nảy lên cũng kinh lắm đấy. Tôi xin lỗi. Lý Tổng. Lô Minh Giai nói một câu xin lỗi. Sau đó cúi đầu. Không nói năng gì nữa. Bị Lý Tử Nhiễm răn dậy và quở mắng trước mặt nhiều người thế này. Cậu ta mất hết mặt mũi rồi. Đây là thời khắc sỉ nhục nhất của cậu ta. Chấm, cực kỳ phẫn nộ. Lô Minh Giai nắm chặt hai nắm tay. Trong lòng thầm nói. Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm. Các người cứ đợi đấy. Tôi sẽ báo thù. Lý Tử Nhiễm giải thích với Dư Huy. Dư tiên sinh. Tối qua tôi đã kiểm tra một chút. Tôi phát hiện quý công ty không đủ tiêu chuẩn. Đêm hội từ thiện của các anh chính là một câu chuyện cười. Soạt, nghe vậy, sắc mặt Dư Huy đại biến. Thế mà Lý Tử Nhiễm lại biết chuyện này. Cho nên, tôi không làm loại chuyện lương tâm đen tối này. Tôi cũng không cho phép nhân viên của tôi làm. Hợp đồng này không ký cũng được. Bởi vì tôi sợ loại chuyện xấu xa này sẽ làm mát thể diện của tập đoàn Đông Thiên, Cách Trương.